Khó chơi ngư xương, chương 52, vé vào cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm Thu đứng ở ngoài cửa xe, cùng Cận Thủy Lan bên trong bốn mắt nhìn nhau. Nàng khóe môi ngập ngừng, phía sau truyền đến âm thanh, Thu Thu. Nàng quay đầu, nhìn nhóm người của Kỳ Tử Bạc đi tới, chào hỏi. Kỳ lão sư, đứng đây làm gì vậy? Kỳ Tử Bạc, lạnh chết đi được, có phải cô muốn trở về với Cận lão sư không? Lục Trầm Thu gật đầu cười, chuẩn bị trở về. Kỳ Tử Bạc đi đến bên cạnh nàng, kéo cửa xe ra nói. Vậy thì về sớm một chút, trời lạnh, cũng đừng đứng ngoài đây nữa. Lục Trầm Thu ngồi trên xe, Kỳ Tử Bạc vẫy tay với hai người. Vậy chúng tôi đi quán trà sữa đây. Cận Thủy Lan xa xa liếc nhìn cô ấy một cái, hai người gật gật đầu. Cận Thủy Lan mở động cơ, xe thoáng cái lái đi thật xa. Lục Trầm Thu ngồi trên xe, cúi đầu nhìn ngón tay của mình, hai tay nắm lại với nhau, giống như học sinh tùy thời sẽ bị kêu, thân thể căng thẳng, tinh thần tập trung, hơn nửa ngày, người bên cạnh kêu. Thu Thu, Lục Trầm Thu nhanh chóng quay đầu, biểu tình nghiêm túc, chờ đợi mệnh lệnh, Cận Thủy Lan nói. Giúp tôi lấy điện thoại, Lục Trầm Thu đồng ý. Được, nàng quay đầu cầm lấy túi sách để ở phía sau xe của Cận Thủy Lan, từ bên trong lấy ra điện thoại, vẫn luôn chấn động. Bị âm nhạc trên xe vùi lấp, nàng vừa rồi cũng không chú ý, Cận Thủy Lan bật Bluetooth, tiếp điện thoại. Là mẹ cô, Lục Trầm Thu ngồi thẳng người, ngữ khí của Cận Thủy Lan bình tĩnh. Mẹ, chúng ta mấy ngày nay chưa thể trở về. Cận Thủy Lan hỏi, là bởi vì tuyết rơi sao? Đầu bên kia của mẹ cô có chút ồn ào, tựa hồ bên cạnh có rất nhiều người. Lục Trầm Thu nghe Cận Thủy Lan nói qua, ba mẹ cô rất thích đi du lịch. Cũng thích náo nhiệt, vốn là mua vé máy bay định ngày mai trở về, hiện tại đột nhiên hoãn lại, không trở về nữa. Lục Trầm Thu không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm. Cận Thủy Lan liếc nhìn thần sắc biến hóa của nàng, nắm chặt vô lăng, ngón tay cái cọ sát bên cạnh, nghe được mẹ cô nói. Tuyết quá lớn, mấy ngày gần đây không cho bay, vậy thì trở về muộn một chút. Cận Thủy Lan nói, không vội, mẹ sốt ruột, mẹ cô nói. Mẹ muốn lập tức nhìn thấy đối tượng của con. Một, Lục Trầm Thu ho khan một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sườn mặt nóng hổi, Cận Thủy Lan. Được rồi, trở về lại nói. Bên kia lại có âm thanh của nam nhân, đại khái là ba và mẹ cô đang nói gì đó. Bối cảnh ồn ào, tiếng nói chuyện rất mơ hồ, Cận Thủy Lan mở miệng. Cứ vậy đi, con đang lái xe, cúp máy trước. Mẹ cô đành phải nói, cúp máy đi. Về mẹ lại gọi cho con, bên công ty con có qua không? Cận Thủy Lan nói, gần đây không rảnh, cuối năm, phải đi. Mẹ cô lại nói, chúng ta về bên đó, con không rảnh thì cũng sắp xếp một chút. Cận Thủy Lan vâng một tiếng, cúp điện thoại. Lục Trầm Thu dư quang ngắm Cận Thủy Lan, hai tay nắm chặt, trong xe ngoại trừ âm nhạc, còn có sự xấu hổ vô hình. Lục Trầm Thu cho rằng Cận Thủy Lan sẽ nói cái gì đó, cho nên tinh thần vẫn luôn căng thẳng. Nhưng cho đến khi xe ngừng ở gara, Cận Thủy Lan cũng không mở miệng, thần sắc cùng phía trước giống nhau, nhàn nhạt thản nhiên. Một, Cận Thủy Lan nói, tới rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm Thu gật đầu, sau khi xuống xe nhìn Cận Thủy Lan khóa cửa xe, lúc lên thang máy có gia đình tầng lầu khác cũng đi lên, một nhà ba người, đứa nhỏ còn ngủ ở trong xe đẩy đem không gian trong thang máy chia làm hai. Lục Trầm Thu quay đầu nhìn thấy Cận Thủy Lan đứng ở bên kia, hai người là cùng một góc độ, cúi đầu là có thể nhìn đứa bé đang ngủ trong xe đẩy, mặc áo bông dày, mang mũ bông, một khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt vừa to vừa sáng, nhìn về phía Lục Trầm Thu, cười khanh khách. Cận Thủy Lan nói, nó rất thích cô, thân thể căng thẳng của Lục Trầm Thu thoáng thả lỏng, mỉm cười với đứa nhỏ, nói. Con bé thực thích cười, mẹ của đứa trẻ gật đầu. Đặc biệt thích cười khúc khích, nói xong đứa nhỏ lại cười ra tiếng, không khí trong thang máy thoải mái, chờ một nhà ba người xuống lầu, Cận Thủy Lan cũng không nhúc nhích bước chân, tựa hồ sợ Lục Trầm Thu cảm thấy không được tự nhiên, cố tình bảo trì khoảng cách, tay Lục Trầm Thu nắm chặt túi áo nới lòng. Xuống thang máy mở cửa, không phải là mau mau quen thuộc nhào tới, Lục Trầm Thu còn có 2 giây không quen, sau đó nàng nhớ đến mau mau bị mình nhốt trong phòng. Nàng cởi áo khoác treo trên giá, nghe được cửa phòng mình truyền đến âm thanh, phỏng chừng là mau mau nghe nàng trở về, nàng nhanh 2 bước mở cửa phòng, còn chưa mang theo Mau Mau đi vào liền nghe Cận Thủy Lan nói. Buổi tối tôi dẫn nó đi dạo một chút, thói quen sau khi đến đây của Mau Mau chính là buổi sáng và buổi tối đều phải ra ngoài, phát tiết tinh lực dư thừa, luôn nhốt Mau Mau ở trong nhà cũng không được. Tối hôm qua nàng đem Mau Mau nhốt ở trong phòng, buổi sáng liền nhìn thấy cạnh cửa có vài vết móng vuốt, đến giờ khẳng định đóng không được, vốn muốn 10 giờ phát sóng xong lại mang Mau Mau ra ngoài, chính là sợ quá muộn, Lục Trầm thu mím môi. Cận Thủy Lan nói, buổi tối tôi dù sao cũng muốn ra ngoài tản bộ, thuận tiện mà thôi, cô không cần cảm thấy có gánh nặng. Một, Lục Trầm thu buồn bực, cúi đầu, cảm ơn Cận lão sư. Cận Thủy Lan trả lời nàng, không có gì, tôi đi vào trước. Cô vào phòng sách, tiện tay đóng cửa lại, Lục Trầm thu cũng mang theo Mau Mau vào phòng. Mau Mau không quen với không gian nhỏ như vậy, hiếm khi làm cho căn phòng trở nên lộn xộn. Lục Trầm thu sau khi vào cửa liền thu dọn quần áo, xong lại vuốt đầu Mau Mau. Mau Mau nhu thuận ngồi xổm bên chân nàng, há mồm hà hơi, ánh mắt còn liếc về phía cửa, tựa hồ hoài niệm phòng khách rộng rãi. Lục Trầm thu cũng không có khả năng vẫn luôn nhốt không cho nó đi ra ngoài. Thừa dịp Cận Thủy Lan không có ở phòng khách, nàng mang theo Mau Mau đến hành lang. Mau Mau hưng phấn kêu gâu gâu, Lục Trầm thu một phen che miệng nó lại, khẽ quát. Mau Mau, âm thanh nhỏ một chút, Mau Mau ô ô một tiếng, vẫn hưng phấn như cũ, không ngừng vây quanh nàng, nhìn nó cao hứng như vậy, tâm tình của Lục Trầm thu cũng tốt hơn một chút. Nàng không chú ý phía sau cửa phòng sách mở ra một nửa, Cận Thủy Lan đứng ở cửa, trên tay cầm một cái ly. Cận Thủy Lan đứng ở cửa nhìn Lục Trầm thu và Mau Mau, ánh mắt ôn nhu, khi Lục Trầm thu xoay người cô liền khép cửa lại, đến trước máy tính. Ngoài cửa Lục Trầm Thu đang gọi điện thoại cho Tiểu Ngư. Tiểu Ngư hỏi, cậu có tham dự họp thường niên của người dẫn chương trình không? Người phụ trách có gọi cho cậu không? Lục Trầm Thu vuốt đầu Mau Mau nói, có, nhưng tôi còn đang do dự. Cái này có gì mà do dự? Tiểu Ngư nói, cậu không biết nền tảng Tam Thủy có lưu lượng lớn như thế nào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói cho cậu biết, chỉ có một nghệ sĩ duy nhất ký hợp đồng với mục giải trí mới được. Họp thường niên của người dẫn chương trình là cơ hội rất tốt. Tiền thưởng lại nhiều. Khai mạc nền tảng năm nay lại là cậu. Cậu không biết có bao nhiêu người muốn đoạt vị trí này đâu. Lục Ngôn kia, năm trước vẫn là hối lộ người phụ trách mới có cơ hội. Lục Trầm thu gật đầu. Tôi biết, chính là Mau Mau. Một, Hoa Lạc bên kia đâu? Lục Trầm thu nói, không được, Hoa Lạc bên kia không thể nuôi thú cưng. Tiểu Ngư nơi này càng không được, bạn cùng phòng của cô bị dị ứng, trước kia nếu nàng có việc, đều là Hoa Lạc đến phòng thuê của nàng hỗ trợ chiếu cố, nhưng hiện tại có Cận Thủy Lan, lại không tiện để Hoa Lạc tới đây, hơn nữa tận nửa tháng, Lục Trầm thu nhíu nhíu mày. Thời gian không ngắn, không thể mang đến khách sạn sao? Tiểu Ngư hỏi nàng, Lục Trầm thu không nghĩ tới khả năng mang đến khách sạn, nàng nói. Để tôi hỏi người phụ trách thử xem, Tiểu Ngư. Cậu hỏi đi, nếu thật sự không được, liền để ở nhà, nhờ Cận lão sư giúp đỡ một chút. Lục Trầm thu mím môi, tôi hỏi thăm trước đã. Tiểu Ngư kêu, thu thu, Lục Trầm thu ừ một tiếng. Tiểu Ngư nói, cậu không phát hiện Cận lão sư đối với cậu, tôi không có ý nghĩ này. Lục Trầm thu ngắt lời cô, nhẹ giọng nói, Tiểu Ngư, tôi mới vừa chia tay thì sao? Tiểu Ngư lời lẽ chính đáng. Mới vừa chia tay thì không thể tiếp xúc với người khác sao? Chẳng lẽ cậu chia tay xong còn chuẩn bị tủ thân mấy năm? Thu thu, chia tay đại biểu cho cái gì? Đại biểu một lần nữa bắt đầu lại. Con người, muốn nhìn về phía trước không phải sao? Hơn nữa, tình cảm cũng không phải dựa vào thời gian dài ngắn để chứng minh. Cậu chia tay 3 năm không yêu đương, liền đại biểu cậu tình thâm. Tương tự, cậu chia tay rồi tiếp xúc với những người khác. Cũng không có nghĩa là cậu bạc tình bạc nghĩa, trong khoảng thời gian yêu đương, chúng ta toàn tâm toàn ý là được, ai còn quan tâm đến việc sau chia tay. Ba, Tiểu Ngư luôn là như vậy, nghĩ sao nói đó, Lục Trầm thu bất đắc dĩ lắc đầu, trước khi cúp điện thoại bên tai còn đọng lại những lời nói của Tiểu Ngư, nàng buông điện thoại xuống suy nghĩ vài giây, gọi điện thoại cho người phụ trách nền tảng, đầu kia nghe được lời nàng nói liền nhíu mày. Có thú cưng sao? Lục Trầm thu cắn môi, có thể mang đến khách sạn không? Người phụ trách nền tảng nhìn về phía tin nhắn lão bản vừa gửi tới, lắc đầu nói. Khách sạn là cấm mang theo thú cưng, nàng liền biết, Lục Trầm thu hít sâu nói. Được, tôi biết rồi. Người phụ trách nền tảng theo sau hỏi. Lục tiểu thư, chuyện chủ trì họp thường niên. Lục Trầm Thu nói, hai ngày nữa tôi sẽ liên lạc với anh. À, được. Người phụ trách cúp điện thoại vội vàng liên lạc với lão bản, gửi tin nhắn cho cô. Đã cùng Lục tiểu thư nói khách sạn không cho mang theo thú cưng. 2. Cận Thủy Lan trả lời một dấu chấm kết thúc nói chuyện phiếm. Ảnh đại diện lại nhấp nháy. Cô mở ra, là tin nhắn của Bạch Miêu gửi tới. Tôi đã lấy được 2 vé cho cậu rồi, khi nào đưa cậu? Vé vào cửa xem buổi biểu diễn, nhanh như vậy đã lấy được. Quan hệ giữa cô và Lục Trầm Thu còn chưa có phá băng. Cận Thủy Lan cười khổ, nhắn cho Bạch Miêu. Cậu trực tiếp đưa cho Thu Thu đi. Bạch Miêu, trực tiếp đưa cho cô ấy. Bạch Miêu, cậu làm gì không tự mình đưa cho cô ấy? Đây không phải là kinh hỉ tốt nhất sao? Kinh hỉ, chỉ sợ Lục Trầm Thu phát hiện ra, là kinh hách lớn nhất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Thủy Lan không trả lời, chỉ thúc giục Bạch Miêu đưa vé cho Lục Trầm Thu. Bạch Miêu, được rồi, tôi lập tức gửi cho cô ấy. Cận Thủy Lan, gửi đi. Cô nhìn khung chat phát ngốc, Lục Trầm Thu đã nhận được đi. Nàng sẽ nhận lấy 2 vé, hay là trả lại 1 vé? Nếu nhận 2 vé, nàng còn có thể mời mình đi sao? Cận Thủy Lan bởi vì suy nghĩ này mà tinh thần không yên, đứng dậy rót nước, lại vội vàng trở về ngồi trước máy tính. Ảnh đại diện ở góc dưới bên phải thủy chung không lóe lên, WeChat cũng không có bất kỳ tin nhắn gì. Cô đứng ngồi không yên, làm bộ chấn định bấm điện thoại. Đột nhiên, điện thoại đô đô 2 tiếng, có tin nhắn của WeChat. Tay Cận Thủy Lan chấn động tê dại, tim đập đều tại một khắc này ngừng lại, là tin nhắn của Lục Trầm Thu. Lục Trầm Thu nhắn, Cận lão sư, buổi tối gọi đồ ăn của Cẩm Kỳ Giao tới được không? Không đề cập đến chuyện vé vào cửa. 1. Cận Thủy Lan tay điểm trên màn hình, dừng một chút, trở tay đặt điện thoại lên bàn, màn hình dán lên mặt bàn, phát ra tiếng vang thanh thúy, cô nghe thấy âm thanh chói tai kia hô hấp đều phát đau, vài giây sau cô cầm điện thoại lên. Trả lời Lục Trầm Thu. Có thể, cách chương.